Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 617, đại hộ pháp đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 617, đại hộ pháp đã đến muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta chưa bao giờ cấu kết ma giáo, có tin hay không là tùy ngươi. Ta cũng chưa bao giờ phản bội đế nhất, bởi vì chưa nói tới phản bội. Đế nhất có thể làm thiếu chủ, vì sao ta không thể? Hồng Dục Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, cắn chặt một ngụm răng ngà, tiếp tục hướng trước chạy trốn. Trước giao phong, tuy nhiên, Hồng Dục Tinh Sứ lấy ảo thuật, đánh chết hơn 20 vị ngư long cảnh cao thủ, nhưng cũng bị Thanh Y Tinh Sứ một chiêu kiếm quyết đánh trúng, cường đại kiếm khí bạo phát đi ra, tại Hồng Dục Tinh Sứ trên người lưu lại 7 chỗ kiếm thương. Giờ phút này, máu tươi không ngừng theo trong vết thương dũng mãnh tiến ra, thấm ướt Hồng Y, liên tục không ngừng hướng phía dưới lăn xuống. Hồng Dục Tinh Sứ mỗi xông về trước ra một bước, sẽ trên mặt đất lưu lại một hồng sắc máu tươi dấu chân, thương thế trên người, cũng đang không ngừng tăng thêm. Gian ngoan mất linh, Thanh Y Tinh Sứ ánh mắt băng hàn, hai ngón tay niết cùng một chỗ, hình thành một đạo kiếm quyết. Thanh Y Tinh Sứ kiếm đạo cảnh giới, đã đạt tới kiếm tâm thông minh, tu luyện xuất kiếm ý chi tâm, tự nhiên cũng có thể thi triển ra ngự kiếm thuật. Coi hắn ngư long thứ 7 biến tu vi, thông qua ngự kiếm, càng là có thể phát huy ra kiếm pháp tinh diệu chiêu thức. Soạt. Một thanh bích thanh sắc thánh kiếm, theo vỏ kiếm trong bay ra đến, tại giữa không trung xoay quanh một vòng, thẳng hướng Hồng Dục Tinh Sứ đánh tới. Phá tâm giết, thanh sắc cổ kiếm cấp tốc chuyển động, kiếm thể bên trên minh văn không ngừng lập lòe, tản mát ra cường đại thánh uy, theo Hồng Dục Tinh Sứ sau lưng lọt vào, lại từ trước ngực bay ra ngoài. Hồng Dục Tinh Sứ bên người tà đạo tu sĩ, toàn bộ đều quá sợ hãi, cho rằng Hồng Dục Tinh Sứ đã là tại Thanh Y Tinh Sứ dưới thân kiếm. Soạt. Hồng Dục Tinh Sứ thân thể, dần dần tiêu tán, biến thành một đoàn hồng sắc sương mù. Mười trượng bên ngoài, cái khác Hồng Dục Tinh Sứ thân thể, một lần nữa hiện ra, tiếp tục hướng trước cấp tốc bỏ chạy. Thanh Y Tinh Sứ thu hồi thanh sắc cổ kiếm, hai hàng lông mày nhíu, hừ lạnh một tiếng. Lại là huyễn thuật, Thanh Y Tinh Sứ tuy nhiên ý chí rất cường, nhưng là, nàng cũng chỉ có để ý chí nhất tập trung thời điểm, mới có thể ngăn cản được Hồng Dục Tinh Sứ huyễn thuật. Bởi vậy, mặc dù nàng là thánh thể, thực sự đối với Hồng Dục Tinh Sứ tương đương kiêng kỵ. Nếu là đơn đả độc đấu, Hồng Dục Tinh Sứ chưa hẳn là tốt rồi bại bởi Thanh Y Tinh Sứ, nói không chừng, Hồng Dục Tinh Sứ phần thắng, còn muốn hơi lớn một chút. Nhưng là bây giờ, thợ săn ẩn núp trong bóng tối, liên tiếp ám sát nhiều vị cao thủ, làm cho Hồng Dục Tinh Sứ chỉ có thể mang đến mọi người về phía trước chạy trốn. Bá bá, Lưu Sa Hạp Cốc trên vách đá dựng đứng phương, xuất hiện 8 đạo cực nhanh thân hình. Một đội mặc lưu ly cốt giáp tà đạo tu sĩ, cầm trong tay long cốt trường mâu, theo hạp cốc hai bên trên vách đá dựng đứng phi nhảy xuống, rơi xuống hạp cốc cuối cùng, chừng 8 người, chỉnh tề đứng thành một hàng. 8 vị tà đạo tu sĩ, toàn bộ đều là lưu ly kỵ sĩ đem, tu vi thấp nhất một người, cũng là ngư long thứ 4 biến tu vi. Trong đó đứng tại phía trước nhất một người, chính là lưu ly kỵ sĩ thống lĩnh, nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi bộ dạng, ánh mắt lợi hại, thân hình khôi vĩ, tu vi đạt tới ngư long thứ 9 biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Dục Tinh Sứ, ngươi cấu kết ma giáo thánh nữ, dẫn phát chợ đêm nội đấu, phạm phải trọng tội, còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Lưu Ly kỵ sĩ thống soái hoành thương mà đứng, đem chân khí phóng xuất ra, lập tức bộc phát ra khí thế cường đại, tựa như hóa thành một tòa nguy nga núi cao. Lưu Ly kỵ sĩ thống soái cùng 7 vị Lưu Ly kỵ sĩ đem, hình thành tường đồng vách sắt, đem chọn cái Lưu Sa Hạp Cốc hoàn toàn ngăn chặn, chặt đứt Hồng Dục Tinh Sứ tiếp tục trốn chạy để khỏi chết đường. Hồng Dục Tinh Sứ một phương tà đạo tu sĩ, không thể không dừng lại. Lưu Ly kỵ sĩ thống soái Triệu Hàn Hổ, hắn như thế nào cũng tới. Triệu Hàn Hổ từ lúc 30 năm trước thì đến được ngư long thứ 9 biến, tu vi thâm bất khả chắc. Trước có cường địch, phía sau có truy binh, thậm chí âm thầm còn có một tử thần đỉnh tiêm sát thủ, mặc dù là tâm lý tố chất cường đại ngư long cảnh tu sĩ cũng cảm thấy thập phần tuyệt vọng. Thanh Y Tinh Sứ, thợ săn, Triệu Hàn Hổ, không người nào là đỉnh cấp mặc dù tà đạo đại nhân vật. Hôm nay, cái đó còn có mạng sống cơ hội. Thi không lo nắm chặt hai đấm, về phía trước bước ra 3 bước, đem Hồng Dục Tinh Sứ ngăn cản đến sau lưng, ánh mắt lộ ra tuyệt nhưng chi sắc, nói. Tinh Sứ đại nhân, không cần phải xen vào chúng ta, ngươi trước ly khai. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn còn theo bên người 26 vị tà đạo tu sĩ, trong đó hơn phân nửa đều bị thụ bất đồng trình độ thương thế, cũng chỉ có Thi không lo cùng Huyết Vân Tông chủ Từ Hồng còn có năng lực chiến đấu. Chỉ bằng nàng hiện tại nhân thủ, căn bản tựu không khả năng giết ra lớp lớp vòng vây. Hồng Dục Tinh Sứ trên người có thánh chỉ, hoàn toàn có thể một mình thoát đi. Nhưng là, nàng đào tẩu về sau, còn lại 26 vị tùy tùng, nhất định rơi vào đế nhất trong tay. Dùng đế nhất tàn nhẫn thủ đoạn, nhất định sẽ làm cho bọn hắn sống không bằng chết, thậm chí, họa và người nhà của bọn hắn. Chiến A, hôm nay, mặc dù chết ở Lưu Sa Hạp Cốc, cũng tuyệt không ly khai. Hồng Dục Tinh Sứ ánh mắt, dần dần trở nên kiên định, đem thủy tinh thánh trượng cắm ở cát vàng bên trong, ngạo nghễ chằm chằm hướng xa xa Thanh Y Tinh Sứ, chuẩn bị chịu chết một trận chiến. Lưu Sa Hạp Cốc hai bên vách đá, tất cả đều là cứng rắn màu vàng nham thạch, cao tới 300 trượng, dốc đứng, bình thẳng, theo hạp cốc cuối cùng nhìn lên trên đi, chỉ có thể nhìn thấy hẹp hòi bầu trời đêm. Soạt, hạp cốc phía trên giữa không trung, vang lên rất nhỏ thanh âm, một cái hơi mở bóng người hiện ra, hai chân dẫm ở trên hư không, thanh âm lạnh như băng mà nói. Tông chủ, hôm nay, các ngươi đã không đường có thể trốn, ngươi có thể khích lệ Hồng Dục Tinh Sứ đầu hàng nhận thua, chỉ cần nàng chịu chủ động đi về phía thiếu chủ nhận sai, dùng thiếu chủ lòng dạ, nhất định có thể tha các ngươi một mạng. Người này tựu là Huyết Vân Tông đệ nhất số sát thủ, thợ săn. Hồng Dục Tinh Sứ bên người tà đạo tu sĩ, toàn bộ ngẩng đầu lên, hướng lên nhìn lại. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới tính toán trông thấy thợ săn thân ảnh. Thợ săn hai chân, dẫm phải một đoàn đối với sông khí lưu, vững vàng đứng tại hạp cốc phía trên, giống như một vị chúa tể tất cả mọi người tánh mạng tử thần, quan sát lấy phía dưới. Dùng thợ săn thực lực, bất luận kẻ nào muốn theo trên không đào tẩu, chỉ sợ cũng phải bị hắn giết tay. Lưu Sa hạp cốc giống như là một tòa lồng giam, đem tất cả mọi người, toàn bộ khốn ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Vân Tông chủ Từ Hồng đi ra, thật sâu nhìn chằm chằm thợ săn liếc, nói. Thợ săn, có thể thu ngươi làm đồ đệ, là bổn tông chủ lớn nhất kiêu ngạo. Nhưng là, thế nào nhóm đều vì mình chủ, ngươi có thể trung tâm với thiếu chủ, ta cũng không thể phản bội Hồng Dục Tinh Sứ đại nhân, cho nên ngươi không cần khích lệ ta. Hôm nay, ta như chết trận, ngươi tựu là Huyết Vân Tông tân nhiệm tông chủ. Thợ săn chìm nghỉm không nói, không có nói thêm nữa một chữ. Chính như Từ Hồng theo như lời, bọn hắn đều vì mình chủ, đã đứng tại mặt đối lập, như vậy cũng chỉ có thể sinh tử tương hướng. Thanh Y Tinh Sứ chằm chằm vào Hồng Dục Tinh Sứ, hừ lạnh một tiếng, nói. Diệp Hồng Lệ, không nghĩ tới, ngươi thật không ngờ ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ cần ngươi nhận thua đầu hàng, không chỉ có ngươi có thể tiếp tục sống sót, còn có thể bảo toàn bên cạnh ngươi bọn này tùy tùng tánh mạng. Hồng Dục Tinh Sứ cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi nguyện ý làm đế nhất bên người một con chó, cũng không thể bắt buộc người khác cũng đi làm cẩu a, ta nhận thua đầu hàng, đế nhất tự sẽ bỏ qua ta. Đừng nói giỡn, thực đã cho ta hay vẫn là một cái ngây thơ tiểu nữ hài. Giết, một tên cũng không để lại. Thanh Y Tinh Sứ thập phần tức giận, lần nữa nặn ra kiếm quyết cường đại kiếm khí, theo thánh kiếm trong bạo phát ra. Kiếm khí như thủy triều đồng dạng, hướng Hồng Dục Tinh Sứ bay đi, đụng vào mặt đất cùng hai bên vách đá, phát ra. Ba ba, thanh âm, lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Đúng lúc này, đứng tại hạp cốc phía trên thợ săn, đột nhiên, phát giác được một cỗ khổng lồ năng lượng. Vì vậy, hắn ngẩng đầu, hướng lên phương nhìn lại. Thiên khung phía trên, phát ra ô ô thanh âm, một cái cự đại điện hỏa tuyền qua, theo trên tầng mây phương rơi xuống dưới đến, xông vào Lưu Sa Hạp Cốc. Điện hỏa tuyền qua là do tia chớp cùng hỏa diễm xây dựng mà thành, không ngừng xoay tròn, xông vào hạp cốc cuối cùng, đem 7 vị người tuyết chiến sĩ cùng Thanh Y Tinh Sứ hoàn toàn cuốn vào đi vào. Đùng, hơn 10 đạo chén ăn cơm thô tia chớp, tại tuyền qua bên trong xuyên thẳng qua, bộc phát ra cường đại hủy diệt lực lượng. Trong đó một đạo thiểm điện đã bay đi ra ngoài, xuyên thấu một vị người tuyết chiến sĩ phần bụng, kích bên trái bên cạnh trên vách đá dựng đứng, phát ra một tiếng. Ầm ầm, nổ mạnh, lưu lại một đường kính một trượng nham thạch hố to. Ai đều không ngờ rằng, đột nhiên tầm đó, thậm chí có người đem một cái lôi điện hệ ba. Cấp pháp thuật, điện hỏa tuyền qua, ném vào Lưu Sa Hạp Cốc. Điện hỏa tuyền qua càng lúc càng lớn, hình thành cuồng loạn phong bạo, làm cho hạp cốc hai bên vách đá không ngừng sụp đổ, đem người tuyết chiến sĩ thi thể chôn tại cự thạch phía dưới. Phá! Thanh Y Tinh Sứ điều động toàn thân chân khí, đem thanh sắc thánh kiếm bên trong minh văn kích phát đến mức tận cùng, đột nhiên về phía trước một đâm, lập tức phá vỡ điện hỏa tuyền qua, chạy thoát đi ra ngoài. Điện hỏa tuyền qua tổng cộng rằng có 10 hơi thời gian, mới dần dần ngừng lại. Lưu Sa Hạp Cốc một đoạn, hoàn toàn sụp đổ, vô số thật nhỏ điện văn, như trước tại trong hạp cốc lưu chuyển, phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm, trong đó 4 vị thân hình cực lớn người tuyết chiến sĩ, chết ở điện hỏa tuyền qua công kích phía dưới, mà ngay cả bọn hắn thi thể cũng bị cự thạch chôn. Mặt khác 3 vị người tuyết chiến sĩ, cũng gặp trọng thương, nằm trên mặt đất hấp hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Duy chỉ có Hồng Dục Tinh Sứ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, ngẩng đầu hướng lên không nhìn lại, nói. Đại hộ pháp đã đến. Trương Nhượng Trần đeo kim loại mặt nạ, xuyên lấy một thân áo trắng, theo tầng mây trong bay ra, lơ lửng tại hạp cốc vị trí trung ương, một tay nắm cử lôi châu, một chỉ tay vắt chéo sau lưng, nói. Tinh sứ đại nhân, ta không có tới chỉ a, hồng dục tinh sứ căng cứng trên mặt, rốt cục lộ ra dáng tươi cười, nói. Ngươi như lại đến chậm một bước, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho bản tinh sứ nhặt xác. Không có chỉ là tốt rồi. Trương Nhượng Trần nghĩ nghĩ, sau đó, đem khô mộc pháp trượng lấy ra, hướng phía dưới quăng ra, ném cho hồng dục tinh sứ, nói. Cái này một kiện lễ vật là ta đưa cho tinh sứ đại nhân. Hồng dục tinh sứ tiếp nhận khô mộc pháp trượng, nhìn thoáng qua, lập tức trừng lớn hai con ngươi, lộ ra thần sắc kinh dị, nói. Đây là, băng ma khô mộc pháp trượng. Không sai, băng ma đã bị ta giết chết, khô mộc pháp trượng đương nhiên là muốn hiến cho tinh sứ đại nhân. Trương Nhược Trần nói, khô mộc pháp trượng tuy nhiên là chân quý bảo vật, lại cũng không thích hợp Trương Nhược Trần. Cùng hắn đem khô mộc pháp trượng bán đi đổi lấy linh tinh, không bằng đem nó giao cho hồng dục tinh sứ, xem như còn hồng dục tinh sứ tiễn đưa hắn lôi châu nhân tình. Từ nay về sau, hắn cùng với hồng dục tinh sứ, cũng tự lưỡng không thiếu nợ nhau. Cách chương.